Chương 206, nếu ngươi đáp ứng, bản quân nguyện làm bất cứ chuyện gì, chương 1. Khu khu Tần Vương, bản quân chưa bao giờ hướng về ngươi yêu cầu quá bất luận một cái nào sự tình, mà lần này, bản quân đồng ý bỏ qua tất cả tôn nghiêm, chỉ vì ngươi chịu tiếp thu nhường ngôi Tần Thiên Mang cái kia già yếu vẻ mặt trên né qua một tia kiên quyết, phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Thanh âm nặng nề, chấn động nhân tâm. Cái quỳ này, để mọi người kinh hãi, tâm thần chấn động. Cái quỳ này, để một bên ngã quỵ ở mặt đất văn võ bá quan, một mặt dại ra. Rất nhiều văn võ bá quan, đều là mắt trợn tròn, nhìn tình cảnh này. Bất kể nói thế nào, Đại Tần Vương quân hiện nay mà nói, như cũng là vua của một nước. Nhưng mà, chính là vua của một nước, cũng tại nơi này gắt gao khẩn cầu một người, quên đi tất cả tôn nghiêm, chỉ cầu hắn leo lên vương vị khẽ ngẩng đầu, khoảng cách gần như vậy nhìn về phía Tần Kiếm Ca. Tần Thiên Mang cái kia đục ngầu ánh mắt bên trong, né qua một tia nhớ lại. Thì là hối hận, đã từng cái kia thiên phú dị bẩm đại vương tử, chỉ bởi vì chính mình một tư chi lợi, do đó không ngừng xa lánh, thậm chí loại bỏ vương tộc. Lúc trước chính mình trồng dưới bởi vì, bây giờ kết thành quả, tất cả, là hối hận, cũng đã lúc này đã muộn. Nhưng nếu như có thể cầu được Tần Kiếm Ca đồng ý, hay là hôm nay chính mình làm ra tất cả, coi như là một loại bổ cứu. Nghĩ đến đây, trong lòng cũng có một chút thoải mái. Vương vị, cái này vương vị làm cho ta trở lại lúc ban đầu sao cái này vương vị, ngươi thả xuống, như thế nào có thể đổi lấy mâu thân ta phục sinh nếu ngươi muốn nói đây là đối với ta một cái bồi thường. Ngươi nằm mơ đi chỉ là, vào giờ phút này Tần Kiếm Ca như cũng là đắm chìm ở trong bi thống. Chuyện cũ lưu lại hạ xuống vết thương, không phải là dựa vào những này bổ cứu liền có thể đủ bù đắp. Kiếm Ca, bản quân đều đã như vậy, khó nói ngươi còn không chịu đáp ứng không? Nếu là ngươi chịu từ bỏ cuộc chiến tranh này, ngồi trên vương vị, bản quân đồng ý đáp ứng ngươi bất luận một cái nào sự tình cho dù là dùng trong tay ngươi kiếm, chỉ về bản quân Tần Thiên Mang hơi sững sờ, sau đó dứt khoát kiên quyết nói. Lời này vừa nói ra, lại một lần nữa khiếp sợ người ở tại tràng. Mặc dù trả giá một cái mạng, cũng phải làm cho đối phương leo lên vương vị, đây là loại gì tuyệt nhiên? Chỉ là bọn hắn phi thường rõ ràng, đây là vương quân Tần Kiếm Ca một loại bồi thường, lại càng là chỉ có Tần Kiếm Ca Tần Vương mới có năng lực, đem cái này suy bại Đại Tần Vương triều từ chán nản bên trong cứu thoát ra. Lại càng là chỉ có Tần Kiếm Ca mới có thể đem cái này Đại Tần Vương triều một lần nữa mang về đỉnh phong, lại lên trung cấp vương triều vị trí. Mà nhưng vào lúc này, bên dưới vương thành phương, đột nhiên muốn tìm trời rung đất chuyển thanh âm. Khẩn Tần Vương đăng lâm vương vị, Khẩn Tần Vương đăng lâm vương vị, mở y trăm ngàn nở Đại Tần Vương triều tướng sĩ, toàn bộ một gối quỳ xuống, trầm giọng hô lớn từng trận tiếng gầm không ngừng truyền ra, thanh âm lại càng là chấn động trên trời vân thải. Ha ha, Tần Thiên Mang đây chính là ngươi nói, ngươi cố ý như vậy, vậy cũng đừng trách ta Tần Kiếm Ca lại là cười to, trong tay đế hoàng kiếm nhắm thẳng vào Tần Thiên Mang. Vương thượng, không thể vào lúc này, một bên cổ hủ đột nhiên quát to. Vương thượng, nếu ngươi là tại đây dưới con mắt mọi người giết Đại Tần Vương quân, chỉ sẽ rơi vào một cái giết cha chi tội a cổ hủ khuyên nhủ. Tuy nhiên biết rõ cái này sẽ đưa tới chính mình vương thượng lửa giận, nhưng liên quan đến chính mình vương thượng danh tiếng, QNZ đồng ý mạo hiểm như vậy. Bây giờ, Đại Tần Vương triều hơn nửa thế lực cũng đưa ánh mắt phóng tới cái này, nếu là Tần Kiếm Ca cứ như vậy giết chết Tần Thiên Mang, sau một khắc, chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Tần Vương triều. Ở một ít người có quyết tâm hoạt động phía dưới, thế tất sẽ đưa tới rất lớn tiếng vọng, mà ảnh hưởng này đối với Tần Kiếm Ca mà nói là phi thường bất lợi. Cho dù là sau này ngồi trên vương vị, nhưng dân tâm bất ổn, chỉ sẽ cực kỳ ảnh hưởng vương vị vững chắc, cùng với vương triều phát triển. Vì vậy lúc trước vừa mới như vậy sốt ruột, chỉ là hiện tại duy nhất có thể hy vọng, đó chính là chính mình vương thượng không có bị phẫn nộ mà đánh mất lý trí. Thế nào? Không đâm xuống đi không nhìn cái kia tản ra băng lãnh tâm ý trường kiếm, cười nhạt mà nói. Hắn biết rõ, chính mình thắng cược, tuy nói đánh nhỏ đối với Tần Kiếm Ca cũng không lớn bao nhiêu quan tâm, nhưng đối với hắn tâm tính vẫn có một ít hiểu biết. Lao ra hỏa, ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Tần Kiếm Ca trong mắt lóe ra một tia dày đặc, vung kiếm đâm thẳng mà xuống. Vương thượng cổ hủ nhất thời kinh ngạc thốt lên, thậm chí chuẩn bị muốn động thủ ngăn lại, nếu thật sự cứ như vậy đi. Tạo thành hậu quả, chính là trước làm ra nỗ lực hủy một nửa. Hôm nay tại sắp sửa đâm một khắc đó, Tần Kiếm Ca lại là bỗng nhiên dừng lại. Hay là ta thật dưới không tay Tần Kiếm ca lẩm bẩm nói, nhìn chăm chú phương xa, hắn tính cách, quyết định hắn cũng không thể dưới cái này tử thủ. Ngươi thắng nhìn Tần Thiên Mang, Tần Kiếm ca thả ra trong tay đế hoàng kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ 7 ngày, bởi vậy, tác giả quân cũng cho chính mình nhất định phải một cái mục tiêu, từ hôm nay lên, mai cho đến Nga Imu NG5 Tha NG5, trong 7 ngày thời gian chương mơ y giữ gốc chương 30. Mỗi một chương số lượng từ đều sẽ lớn hơn 1.300 chữ, nhỏ hơn 2.500 chữ, sẽ vẫn duy trì phạm vi này.